Ánh lửa mùa đông, chương 490, đấu với mẹ chồng. 1. Góc truyện audio.com, editor, Vũ Cắt Gia Gia, đó là một con dao nhỏ, trên thân dao dính nước bùn cùng vết máu cũng đã sậm lại, bầy biện ra một màu đỏ nhạt. Theo ca buộc chặt ngón tay, thân dao sắc bén cũng là cắt vỡ da thịt của anh ta. Có máu, máu loãng mới mẽ theo thân dao chảy xuống đến đây. Một giọt rừng ở trên đại địa khô khốc châu Phi, đem trên đất khô ráo đều nhuộm thành màu hồng nâu. Tôi lấy máu của tôi thề, nhất định sẽ giúp cô báo thù. Ca chậm rãi ngồi xổm xuống, đem con dao nhỏ cầm trong tay mạnh mẽ đâm vào đất. Con dao nhỏ thật sâu đâm vào đất vẫn liên tục nhập vào chuôi đao. Phủ bá tước, thư phòng, hoàng phủ Diệu Dương ăn một quân cờ cuối cùng của lãnh tiểu dã. Tiểu dã, em thua. Hừ, lãnh tiểu dã bĩu môi, không cam lòng lại gần, ở trên mặt anh hôn. Một cái, không chơi cái này, chúng ta đổi chơi cờ khác đi. Cờ vua em không ngầm hiểu chúng ta. Chơi cờ vua Trung Quốc, hoàng phủ Diệu Dương khẽ cong khóe môi, nhưng mà anh không có quân cờ. Vậy anh biết chơi không? Lãnh tiểu dã hỏi, cũng biết, anh đáp, vậy là được rồi, em đi vẽ bức tranh quân cờ, anh tới phụ trách vẽ bàn cờ, chờ em một chút, lập tức xong liền. Lãnh tiểu dã theo trên thảm đứng lên, mang dép lê lớn của anh chạy vào phòng ngủ ở đối diện. Hoàng phủ Diệu Dương đứng lên, cầm lấy giấy để vẽ, lấy ra thước đo cùng bút ở phía trên tìm cách tuyến. Trên bàn, điện thoại reo, Hoàng phủ Diệu Dương cũng không thèm nhìn điện thoại, chỉ là chuyên chú công việc trong tay của anh. Điện thoại tự nhiên có người khác đi nghe, anh không muốn làm một chút chuyện không quan trọng, lãng phí thời gian giải trí khó được của anh cùng với lãnh tiểu. Dã, sau một lát Ôn quản gia đi tới, bá tước tiên sinh, trợ lý quốc vương gọi đến, Hoàng phủ Diệu Dương đưa tay qua cầm lên ống nghe điện thoại. Alo, tướng quân, chào cậu. Trong điện thoại, là giọng nam khách khí, xế chiều hôm nay, hội nghị liên hợp diễn tập không quân cùng hải quân đã muốn thông qua ở trên biển, mời cậu ngày mai nhất định phải tới hải vực chủ trì diễn tập lần này. Được tôi đã biết, Hoàng phủ Diệu Dương cắt đứt điện thoại trong tay, khẽ cau mày xem ông quản gia ở bàn đối diện, bà có phải hay không đã tới. Trong miệng anh, bà, chỉ chính là nữ công tước. Không quân cùng hải quân ở trên biển tiến hành một lần liên hợp diễn tập mời anh đến đây chủ trì chỉ huy, điều này cũng đồng nghĩa với thân là thượng tướng không quân Hoàng phủ Diệu Dương cần phải tự mình chạy tới hiện trường diễn tập. Ít nhất phải ở nơi đó ngốc đến khi diễn tập chấm dứt. Không cần nghĩ, Hoàng phủ Diệu Dương cũng có thể đoán được dụng ý thực sự của buổi diễn tập này là nữ công tước muốn làm cho anh cùng lãnh tiểu dã tách ra. Diễn tập quân sự là hành vi vô cùng trọng yếu trong quân sự, anh không có khả năng mang lãnh tiểu dã cùng đi. Ông quản gia rũ mặt, đúng vậy. Cửa thư phòng bị đẩy ra, lãnh tiểu dã cầm quyển sổ nhỏ cùng bút đi tới, nhìn ông quản gia đứng ở trong thư phòng, cô le le đầu lưỡi. Em, có phải hay không quấy rầy hai người? Hoàng phủ Diệu Dương xem quân cờ trong tay cô đã vẽ xong trên giấy. Em nhìn thấy bà, ai nha, lãnh tiểu dã biết rõ còn cố hỏi. Hoàng phủ Diệu Dương cầm lấy bút, vẽ ra hai ranh giới nước Hàn và nước Sở trên bàn cờ vua Trung Quốc, em biết rõ anh đang nói ai. Mắt lãnh tiểu dã cùng ông quản gia liếc nhau, khẽ nhếch khóe môi, à anh là nói nữ công tước đi, bà. Liền có cùng em nói mấy câu liền đi, Hoàng phủ Diệu Dương dừng lại bút trong tay, bà nói gì đó. Không có gì, lãnh tiểu dã lắc lắc quân cờ trong tay đã vẽ xong, nhanh đem bàn cờ vẽ xong, xem em giết anh một cái hoa rơi nước chảy. Nói cho anh biết, Hoàng phủ Diệu Dương tuy rằng cờ vua em chơi không được tốt nhưng cờ vua Trung Quốc là em giỏi nhất đấy. C. Cách Chương.